Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, u ám. Bé ngoan những ngày này ở nhà thế nào? Biên Thụy hỏi tới nữ nhi sự tình. Mẫu thân của Biên Thụy nói ra, ngươi còn không biết nàng, chỉ cần là trời không mưa liền cùng một đám hài tử quậy. Chỗ nào có thể nghĩ lên ngươi đến, khi ta tới đã ngủ, sắp sửa trước đó tại phơi mạch trên trận lại điên rồi hơn 2 giờ. Còn ăn xong vài miếng dưa hấu, bụng nhỏ đều ăn phình lên, cha ngươi ôm nàng trở về phòng thời điểm đều cảm thấy chết nặng chết nặng. Nói là trong nhà nuôi một cái bé heo, chấm ngoặc kép, vừa nhắc tới tôn nữ, lão thái thái trong mắt đều là cười, liền xem như tôn nữ lại ra bướng bỉnh đến đâu trong mắt của nàng cũng là tốt. Biên Thụy một nhìn, đắc, mình cũng đừng hỏi tiểu nha đầu sự tình, nàng nhớ tới mình tỷ lệ sẽ không lớn, hỏi nhiều thương tâm, đúng rồi, mẹ, các ngươi cái kia dây cung làm thế nào? Biên Thụy quan tâm một cái hiện tại trong thôn dây đàn tiến độ. Mẫu thân của Biên Thụy nghe nói ra, lúc này mới cái kia đến đó con a, lúc này mới rút bao lâu tia, nghĩ thành dây cung còn sớm đây, làm gì ngươi vội vã dùng a, vội vã dùng cũng không thành a, cũng không thể chúng ta làm nửa thành phẩm lừa gạt người ta đi. Vô luận là làm người vẫn là làm ăn đều muốn có lương tâm. Chấm ngoặc kép, mẹ, mẹ, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, không muốn làm gì, ngươi cái này còn thế nào thăng lên đến nhân cách độ cao nữa nha. A, đúng, mẹ, ta nhớ tới một chuyện đến, chúng ta cái này rừng già trong có không dã thú a. Biên Thụy đột nhiên nhớ tới sư tử sự tình, mẫu thân của Biên Thụy nói ra, tại sao không có a? Giống như là hồ ly, lợn rừng, còn có nai con cái gì đều có. Nếu là trước kia ta trẻ tuổi thời điểm cái kia dã vật càng nhiều. Chỉ là hươu liền có mấy loại, gấu mặc dù không phổ biến một năm cũng có thể nhìn thấy mấy lần. Về sau phạt rừng lối ra sau, những vật này dần dần liền thiếu đi. Một đoạn thời gian liền lợn rừng đều không thường gặp, cũng may hai tải dã heo cái gì lại trở về. Người thập nhị thúc lần trước vào rừng tử thời điểm còn phát hiện hươu. Dù sao hoàn cảnh là càng ngày càng tốt. Ta không phải là nói cái này. Ta là hỏi to con đầu. Giống như là sói a, sư tử lão hổ loại này. Biên Thụy hỏi. Mẫu thân của Biên Thụy nghe cười ha ha nói. Sói đoán chừng có thể sẽ có. Bất quá cũng không giống như ngươi nghĩ. Chúng ta nơi này sói so hồ ly lớn hơn không được bao nhiêu. Liền cùng chúng ta trong thôn chó đất cao không sai biệt cho lắm. Còn không có đại hôi cùng tiểu hoa cao đâu. Bình thường đều là 5-6 con một đám. Ngươi nói sư tử lão hổ. Sư tử thật không có nghe nói qua. Nhưng là lão hổ trước giải phóng thật sự có. Ngươi thấy ra lúc ấy còn đánh qua một cái hổ lột quá một cái da hổ. Cha người mười mấy tuổi thời điểm cái kia ra hồ còn tại từ đường trong treo đâu. Chỉ bất quá về sau thời gian lâu cũng không ai sẽ bảo dưỡng ra hồ liền phá lạn. Ngươi còn nhớ rõ không? Ngươi trước kia nói từ đường bên trong ngươi thái ra trước bài vị tượng khối vải rách đầu cái. Kia chính là hồ trào. Chấm ngoặc kép, trong rừng lão hồ là lúc nào không có? Biên Thụy hỏi. Mẫu thân của Biên Thụy hào hào suy nghĩ một chút, 2-3 giây lúc này mới há miệng nói ra, cái này ai biết a? Dù sao trước kia rừng già bị phá hư hơn phân nửa sau, liền không ai thấy qua lão hổ gấu loại hình đồ vật. Đối ngươi hỏi cái này để làm gì? Biên Thụy đem gặp phải sự tình nói một lần, mẫu thân của Biên Thụy nói, có thể là bị điên. Trước kia a còn có nói gặp qua hắc hổ đâu. Bất quá đều là trước giải phóng sự tình. Người già nghe thôn bên cạnh nói qua. Nói gặp qua một đầu đại hắc hổ. Cái đầu kia so châu còn đại đâu. Một ngụm liền có thể cắn mất nửa người. Hắc hổ cái dạng gì? Biên Thụy thật tò mò. Chính là nghe nói. sống lấy không ai ai từng thấy, duy nhất có một cái thấy qua, không bao lâu cũng phải bệnh chết, hắn chết cũng liền chết thôi. Lúc ấy thôn xóm bọn họ lập tức cũng đi theo chết gần một nửa người. Lúc ấy bị hù bốn phía làng rất là khẩn trương một hồi. Thế là đại gia truyền cái này hắc hổ là ôn thần gia tọa kỵ. Thấy người liền sinh ôn, dù sao cái này hắc hổ dáng dấp ra sao, người hỏi thăm một chút ít nhất cũng có 7-8 loại thuyết pháp. Biên Thụy nghe một hồi không nghĩ ra, tượng châu lớn như vậy hắc hổ Biên Thụy coi như thần thoại nghe một chút. Lớn như vậy đồ vật cái kia đến ăn bao nhiêu thịt mới có thể no bụng. Liền trong rừng những vật kia nó đã sớm chết đói. Được rồi, ngươi trở về ta liền trở về. Buổi sáng ngày mai ngươi có muốn hay không về đến trong nhà ăn cơm? Ngươi ra học người ta mua một chút hải sản. Làm lớn như vậy một cái con cua trở về, chúng ta ăn cũng không phải cái mùi vị. Biên Thủy thấy mẫu thân khoa tay cười nói ra. Ngài đây cũng quá có thể hư. Lớn như vậy con cua không được có 3-4 cân a. Cũng không đến 3-4 cân a. Nói là cái gì đế vương cua. Cầm trở về vẫn là chết. Dùng đại dây thừng buộc thành như thế một đại tảng nhìn rất tốt. Nhưng là bắt đầu ăn không phải cái mùi vị. Một nhai rất hô nhựa plastic giống như mẫu thân của Biên Thụy phàn nàn nói. Biên Thụy nghe cười ha ha cười. Đối với các hương thân đến nói, hải sản thứ này thật sự là nghe êm tai. Bắt đầu ăn giống như là Biên Thụy mẫu thân loại này nội hà dạ dày căn bản không thích ứng được. Biên Thụy vui vẻ không phải con cua sự tình, mà là nhà mình ra ra thế mà cũng bắt đầu chơi mua hàng online. Ta liền không trở về, ngày mai ta còn có khách tới. Vật kia chính ngài nếu là ăn không hết liền tặng người tốt. À, đúng, ta quên một việc, ta vào rừng già còn được đồng dạng đồ ăn ngon. Ngài chờ một chút, ta đi cấp, ngài cầm đi, Biên Thụy nói xong quay đầu mang theo chạy chậm vào sân nhỏ. Thừa dịp mẫu thân không nhìn thấy theo không gian trong đêm đã phơi khô cây nấm lấy ra. Mẹ, ngài nhìn, đến cổng. Biên Thụy mở ra cái rổ nhỏ cái nắp, đem bên trong cây nấm đưa tới mẫu thân trước mặt, hết thảy mấy cân cây nấm. Biên Thụy phân hơn phân nửa cho mẫu thân. Nha, đây không phải nấm hương a, đốt đồ ăn thịt đây chính là nhất tuyệt. Hiện tại thứ này phơi khô sau cầm tới tập đi lên một cân liền phải hơn 300. Ngươi từ nơi nào hái tới? Mẫu thân của Biên Thụy xem xét cái này cây nấm lập tức vui vẻ nói. Biên Thụy nói, ta cũng là không ý kiến phát hiện, hái cũng không nhiều, ta phát hiện chậm, chờ ta đến thời điểm đại bộ phận đều bị hai thớt tiểu ngựa lùn ăn. Điểm ấy mang về cho ngài nếm thử tươi. Mẫu thân của Biên Thụy cười nói, được rồi, tốt, đợi ngày mai nhìn xem nhà ai mổ heo để ngươi cha đi cắt bên trên một miếng thịt. Làm đồ ăn thịt hầm cây nấm. Nói xong, mẫu thân của Biên Thụy lại nghĩ tới đến một việc. Đối Biên Thụy hỏi, ngươi ngày mai không phải đến bằng hữu a? Mình không lưu một điểm. Biên Thụy nói, ta chỗ này còn có một chút. Ngài đừng cứ mãi nghĩ đến ta. Thức ăn này mặc dù ăn ngon, nhưng là đồ ăn thịt làm thật phức tạp. Một bó hai muộn ba hầm. Muốn làm một bàn tốt đồ ăn thịt phải có kiên nhẫn. Mười mấy giờ công phu mới có thể ra một bát cây nấm hầm đồ ăn thịt. Vậy thì tốt, ta trở về, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Tại rừng già trong nhịn lâu như vậy hao tổn tinh thần. Mẫu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy nói, ta đã biết, đưa mắt nhìn mẫu thân rời đi. Biên Thụy xách cái ghế về tới trong viện, tiện tay đóng lại phía ngoài đèn. Đèn một cửa tiểu côn trùng tự nhiên mà vậy liền không tới. Vô luận là ăn no vẫn là không có ăn no gà lúc này đều không có côn trùng ăn. Bọn chúng cùng một chỗ kết bạn tại mấy cái gà trống lớn dẫn dắt phía dưới hồi lồng gà. Biên Thụy thì là về tới phòng ngủ của mình. Hướng trên giường như thế một nằm. Vậy đơn giản là thoải mái thẳng hừ hừ. Chuyện cũ kể đến đó mà cũng không bằng tại nhà mình dễ chịu. hiện tại Biên Thụy cảm thấy rất hợp. Ngủ một giấc đến rạng sáng 5 giờ nhiều chuông. Biên Thụy đùa nghịch một trận đại thương. Sau đó tắm một cái đổi một thân khô mát quần áo. Bắt đầu chuẩn bị làm điểm tâm. Mặc dù chỉ là một người, nhưng là Biên Thụy không định chấp nhận. Tại rừng già gặm 10 ngày qua thức ăn nhanh, Biên Thụy cũng không muốn về tới ra lại ăn những đồ chơi này. Thế là sáng nay Biên Thụy chuẩn bị chỉnh xa hoa một chút. Ăn thịt dê hành tây nhân bánh bánh bao hấp, lại cho mình nấu bên trên một bát súp cay. Thịt cái gì dễ giải quyết, nhưng là đậu phụ phơi khô thứ này Biên Thụy liền đạt được đi mua. Đừng nhìn mới buổi sáng 6 giờ sắc trời vừa mới sáng. Cái giờ này mua đậu chế phẩm đó chính là thời điểm. Vô luận là đậu hũ vẫn là đậu phụ phơi khô đều là to tiếng. Nếu như ngươi nếu là thích ăn đậu hũ não, cái kia còn mới gọi một cái tốt đâu. Cưỡi lên con cừu nhỏ, Biên Thụy tại con cừu nhỏ trên bàn đạp thả một cái rổ. Một đường hướng cửa thôn cưỡi. Lúc này Biên Thụy giao lộ chắn vừa vặn. Biên Thụy cưỡi mô tơ đến trường học 5-6 dặm bên ngoài thập tự trên miệng. Lập tức bị mình nhìn thấy cảnh tượng dọa cho nhảy một cái. Hắn đều có chút hoài nghi mình có phải là mới rời khỏi 10 ngày a. Nhìn rành rành Biên Thụy cảm thấy mình rời đi một năm đều có. Bởi vì nguyên bản trên đất trống xuất hiện một cái quầy ăn vặt từ 2-3 tấm trên mặt bàn còn ngồi 7-8 cái mang theo nón bảo hộ công nhân. Trước kia vô luận là Biên Thụy vẫn là nhà ai muốn ăn đậu chế phẩm nếu như trong thôn không ai chế. Vậy thì phải ở đây đến cướp hứa ra thôn lão hứa cặp vợ chồng. Bởi vì nhà bọn họ làm đậu chế phẩm, đồng thời tại trên trấn bàn một cái quán. Mặc dù nói nhà hắn đồ vật đắt một chút, bất quá thắng ở thực tế đều là thực sự đậu nành chế. Không có thêm những cái kia loạn thất bát tao đồ vật. Vì lẽ đó đại gia nếu như không phải mình làm chọn lựa đầu tiên chính là nhà hắn. Muốn ăn đồng dạng tựa như là Biên Thụy dạng này. Buổi sáng tới kiếp, bình thường tại đường này khẩu buổi sáng ít nhất cũng phải có 3-4 nhà người chờ lấy mua. Hôm nay không đồng dạng, trực tiếp đổi cái đầu mặt. Biên Thụy chuẩn bị cướp bán đậu hũ lão hứa ra bà nương thế mà ở đây bày một cái quầy điểm tâm từ. Bắt đầu bán đậu hũ não còn có bánh quẩy cái gì? Ta nói hứa thẩm, ngươi đây là có chuyện gì? Biên Thụy đi tới cạnh gian hàng một bên, tò mò hỏi, nha, biên gia tiểu thập cửu a, cái gì gọi là đây là có chuyện gì? Ta tại cái này bày cái quầy điểm tâm tử, cho những công nhân này sư phụ cung cấp một điểm thuận tiện. Cái này cũng không được. Hứa gia thím nói, Biên Thụy lập tức nói ra, cái này có cái gì không được? Ta chính là hiếu kỳ này làm sao nhiều hơn công nhân? Tu cái gì? Một cái công nhân giật một cái quần áo trên người. Chúng ta là tu tháp tín hiệu. Cục chúng ta ở đây chuẩn bị trang cái 5 giờ tháp. Bọn hắn là giang xây thất cục thăm dò đội, trong tỉnh chuẩn bị khuếch trương đường theo sơn khẩu đến nơi đây đem đường khuếch trương thành qua. Lại đường 4 làn xe. Nhanh như vậy, Biên Thụy giật mình chính phủ hiệu suất làm việc. Cái này còn nhanh a. Cấp trên cho chúng ta nhiệm vụ là 2 tháng hoàn thành. Thiết kế cũng là 2 tháng. Đến sang năm đầu xuân liền muốn chính thức khởi công. Các ngươi nơi này còn tốt, sơn khẩu bên kia thế nhưng là triển khai giá thức, chuẩn bị xây xong nhiều đồ đâu. Bên trong cũng không ít a. Ta nghe nói chỉ là gây giống trung tâm liền muốn xây 4 tòa nhà. Chấm ngoặc kép, hai cái công nhân lúc này khoe khoang lên mình tin tức. Biên Thụy nghe trong lòng nhất thời không phải cái mùi vị. Ở đây xây nhiều đồ như vậy. Vậy khẳng định là vì hấp dẫn người tới chơi. Người này càng nhiều Biên Thụy còn có thể quá sống yên ổn thời gian a. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.